Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, Phong Thánh Sơn. Chư cường giả, rằng to ở tại nơi nào? Tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, chiến đấu phảng phất hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một luồng lũ tế vi ba động đột ngột đang lúc tràn ngập ra. Đó là hư không ba động. Sau một khắc, đoàn người chỉ thấy lưỡng tôn thánh vận trực tiếp một hơi thở bị nuốt lấy. Đi, kinh khủng hư không lực lượng bao phủ hư không thần điện chư cường giả. Quang hoa chói mắt, lập tức thân thể của bọn họ trực tiếp phá vỡ hư không. Tiêu thất ở tại chỗ. Bất hảo, hư không thần điện đánh cắp lưỡng tôn thánh vận. Ánh mắt mọi người tập thể đọng lại. Mặc dù là người của thần điện cũng ngây ngẩn cả người. Hư không thần điện am hiểu cường đại không gian lực lượng, bao quát bọn họ thánh vương binh. Một sát na này đang lúc bọn họ cũng không biết đi nơi nào. Đoàn người ngẩng đầu, rất nhanh bọn họ phát hiện hư không người của thần điện mang theo lưỡng tôn thánh vận trực tiếp chạy về phía một ra miệng, không kịp đuổi theo, trong nháy mắt đã bị mang đi lưỡng tôn thánh vận. Chó má thần điện, hoàn liên thủ, nhất tiếng hừ lạnh có tiếng truyền ra. Thiên địa đột nhiên đang lúc đóng băng, giá đóng băng lực lượng hạ xuống một sát na kia. Chỉ thấy một cái bóng xẹt qua, hướng phía một pho tượng thánh vận trùng đánh tới. Ngưng, chỉ thấy bát phương cổ ấn đồng thời phủ xuống, hóa thành thật lớn cổ tự. Thân thể người nọ trực tiếp đọng lại ở tại chỗ, thần sắc trở nên đang lúc cứng ngắc xấu xí. Tử, vô số đạo ánh sáng ngọc công kích đồng thời rơi vào trên thân người. Trong khoảnh khắc người nọ hóa thành bụi bặm, tiêu tan thành mây khói, trong nháy mắt bị giết chết rớt, căn bản liên năng lực chống đỡ cũng không có, bị cấm tham chính ở thân thể. Tuy rằng chỉ có một sát na kia, thánh vương binh tập thể công kích, hắn làm sao chịu được? Đó là Tà Phong Thánh Đế, cực hạn thánh đế nhân vật, một kích bị giết chết rơi. Thánh vương binh quá nguy hiểm, nhất là quần công, đa món thánh vương binh cùng nhau nỡ dụ uy lực thời gian. Quả thực đáng sợ, đóng băng thánh đế thấy đồng bạn bị một kích tiêu diệt. Thần sắc xấu xí, loại tình huống này, ai dám đoạt thánh vận, sẽ chết rất thảm. Nhiều như vậy cường giả đều tụ tập cùng một chỗ, chờ ngươi xuất thủ, tự giết ngươi. Tương thánh vận đóng cửa đứng lên đi. Quyết định được rồi, thánh vận thuộc sở hữu, mở lại khải đóng cửa. Hữu thần điện cường giả mở miệng nói rằng, nhất thời mọi người thần sắc ngưng hạ, đóng cửa đứng lên. Này phi người của thần điện mong muốn canh nhỏ bé thần điện, sợ rằng sẽ bắt đầu trục nhân. Bất quá Lâm Phong lại khán đến thời khắc này có một người đi hướng vậy không có địa phương của người chú ý. Thánh vận bắt đầu từ nơi nào nổi lên mà sinh, hắn sở dĩ hội quan tâm là bởi vì đi hướng người ở đó, tựa hồ hay Sở Xuân Thu. Nơi này có thể nổi lên ra thánh vận, có hay không cũng có bí mật. Lâm Phong mở miệng nói rằng, chỉ thấy Sở Xuân Thu cước bộ bước ra, bay thẳng đến nổi lên thánh vận nơi đi đến. Giá thánh vận, ta từ bỏ, các ngươi đi chơi. Đóng băng thánh đế lạnh lùng nói rằng, lập tức hắn cũng đuổi kịp Sở Xuân Thu bước tiến, hướng phía bên kia đi. Một màn này có thể dùng không ít người chú ý tới. Lẽ nào nổi lên thánh vận nơi còn có thể ẩn giấu cái gì phải không? Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức cũng vội vàng đi theo, đi vào nổi lên thánh vận vòng xoáy phía dưới, nhất thời cảm giác được nhất cổ cường thịnh linh khí tràn ngập ra. Phi thường đáng sợ, ông, Sở Xuân Thu thân thể phóng lên cao, trực tiếp tiến nhập ngày đó khung trên trong nước xoáy mặt. Có thể dùng vô số người tất cả đều ánh mắt đọng lại. Người này thật to gan, sợ rằng đã từng không có đảm dám làm như thế. Nhưng người này, làm, thiên niên, lần này nếu không đắc thánh vận, ta bao thuở có thể đặt chân thánh cảnh. Đóng băng thánh đế thần sắc sửng sốt, lập tức thân thể cũng bay lên trời, hướng phía vòng xoáy đánh tới, không để ý hậu quả. Lâm Phong cũng đứng ở đó vòng xoáy dưới, chỉ cảm thấy như có một thiên đạo oai áp bách xuống tới. Lâm Phong ngẩng đầu, lộ ra một luồng nghi hoặc, thiên đạo, đó là cái gì lực lượng? Hắn có mình nhất phương thế giới, có hay không có thể dựng dục thế giới thuộc về mình chi đạo? Chủ tể là của hắn nói, nhưng hắn cảm giác phảng phất thiếu cái gì. Cước bộ run lên, Lâm Phong thân thể bay lên không, xông về vòm trời, hướng phía vòng xoáy đi, nghịch thế mà đi, nhảy vào vòng xoáy. Sau một khắc, Lâm Phong phát hiện mình đứng ở một phương khác không gian trên. Ở đây phảng phất tự thành nhất giới, minh minh trong, có vô thượng lực lượng. Đây là nơi nào? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, mờ ảo không gian thế giới, ẩn chứa một trong chỗ u minh lực lượng, thấy không rõ, chảo không tốn sức, thiên đạo mờ ảo, đóng băng thánh đế đã ở mảnh không gian này. Chỉ thấy hắn thì thào nói nhỏ, trong lòng thầm than, dừng lại ở thánh đế cảnh đã mấy nghìn năm, vẫn không có nắm chặt nắm thành thánh cơ hội. Đột ngột đang lúc, chỉ thấy một pho tượng tôn thân ảnh xuất hiện ở đây phiến không gian. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, những người này, đại thể đều là độc hành tán tu, phi thần điện người, bọn họ, tự nhận không có cách nào và thần điện tranh, cũng chỉ hào theo đóng băng thánh đế bọn họ đi tới nơi này. Nhìn giá dựng dục thánh vận nơi, có thể không có thánh chi cơ hội, thật là kỳ lạ không gian. Bọn họ đám thần sắc ba động, nhiên mà đúng lúc này, đột nhiên, một không thể chống cự lực lượng truyền đến, để cho bọn họ trong lòng kịch liệt rung động. Phía trên không gian, tựa hồ động, phong vân cuồn cuộn, nơi nào xuất hiện một ngọn núi, làm cho ngưỡng vọng cao sơn, mặc dù gần ngay trước mắt, rồi lại phảng phất xa ở trên trời nhai, vô pháp chạm đến. Một pho tượng thân ảnh phóng lên cao, phảng phất muốn tới gần ngọn núi kia. Ngọn núi, nhưng mà ngọn núi kia như thiên đạo vậy, thâm bất khả trắc, cao không thể leo tới, vĩnh viễn vô pháp đến. Phong thánh chi vực, mặc dù có thể cú xưng là phong thánh chi vực, lẽ nào đều là bởi vì ngọn núi này sao? Nói vậy, ngọn núi này, hữu có được hay không xưng là phong thánh sơn? Có người nói nhỏ một tiếng, bọn họ nhìn ngọn núi kia, thật giống như khán thánh cảnh như nhau, mờ ảo, phảng phất gần trong gang tấc, hữu xa ở trên trời nhai. Đúng lúc này, đoàn người chỉ thấy Sở Xuân Thu trong bàn tay, đột ngột xuất hiện nhất ma xoa, phảng phất là đến từ thái cổ ma xoa, trong giây lát hướng phía vô cùng xa xôi phong thánh sơn ném đi. Vậy quá cổ ma xoa đi qua từng mảnh một không gian, cánh phảng phất phóng qua tất cả, lập tức hung hăng xoa ở tại phong thánh trên núi, có thể dùng đoàn người đều bị trong lòng chấn động. Người này, thị điên rồi sao? Thế nhưng vì sao hắn ma xoa có thể bắn trúng diêu bất khả cập đích phong thánh sơn? Ung ung, một vô thượng thiên đạo oai từ vòm trời triển áp xuống. Mọi người đều bị sợ hãi. Đây là thiên đạo uy áp, người lực lượng phảng phất vô pháp giữ chi chống lại. Loại lực lượng này, Lâm Phong con người co rút lại. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Sở Xuân Thu. Hôm nay Sở Xuân Thu, thật là tích nhật Sở Xuân Thu sao? Hắn ở thái cổ ma quật ở giữa, đã trải qua cái gì? Thiên đạo dối gạt người. Sở Xuân Thu trong miệng lần thứ hai phun ra một giọng nói. Chỉ thấy trên người của hắn, nhất cổ kinh khủng ma khí điên cuồng đập ra, nuốt hết tất cả linh khí. Thân thể hắn theo ma đạo khí bước chậm đi, càng ngày càng xa. Sau một lát, đường Sở Xuân Thu thân ảnh của lúc ngừng lại, đoàn người phát hiện, Sở Xuân Thu, hắn đã đứng ở phong thánh sơn tiền. Tại sao có thể như vậy? Hắn có thể đến nơi nào? Đoàn người con ngươi co rút lại, ngay cả Lâm Phong cũng sửng sốt một chút. Những người khác không có cách nào đi tới Phong Thánh Sơn trước mặt. Thế nhưng, Sở Xuân Thu đến rồi. Đây là tượng trưng cho Sở Xuân Thu. Hắn tìm được rồi thành thánh chi cơ hội sao? Như vậy, thiên đạo dối gạt người. Hựu là ý gì? Lâm Phong thân hình lóe ra. Hắn cũng đồng dạng, hướng phía Phong Thánh Sơn bước chậm đi. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện mình thất bại. Phong Thánh Sơn xa không thể thành. Phảng phất không có cách nào tới gần vậy. Điều này làm cho Lâm Phong hoài nghi. Phong Thánh Sơn là chân thật tồn tại sao? Có thể, vốn là ảo cảnh, là giả giống, thiên đạo dối gạt người. Nhưng vì sao Sở Xuân Thu đi tới Phong Thánh Sơn tiền? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn vẫn ở chỗ cũ bước chậm. Thế nhưng càng là như vậy, lại càng là phát hiện Phong Thánh Sơn vô pháp chạm đến. Phảng phất đoạn này cự ly, thị vĩnh hằng, có một chút am hiểu hư không lực lượng cường giả đã ở nếm thử. Nhưng mà, đồng dạng thất bại, bọn họ đi bất quá khứ. Biểu hiện giả dối, có thể, chân chân giả giả ba. Lâm Phong lộ ra lau một cái tiếu ý, tự bình tĩnh như vậy đứng ở đó, thậm chí không có đi dẫm trận tại chỗ. Nhưng đoàn người lại đột ngột phát hiện, Lâm Phong thân ảnh của dần dần trở nên đắc mơ hồ, phảng phất hóa thành hư huyễn, tiêu thất ở tại trước mặt bọn họ. Mà bọn họ từ đàng xa Phong Thánh Sơn tiền thấy được Lâm Phong thân ảnh. Lúc này Lâm Phong và Sở Xuân Thu đứng sóng vai, phảng phất bọn họ đến rồi một phương khác không gian khứ. Đây là có chuyện gì? Mọi người thần sắc rung động, rất là kinh ngạc. Hai người kia cứ như vậy tiêu thất, hơn nữa người sau đứng ở đó lại đột nhiên đang lúc đã không có. Mà thấy như vậy một màn đóng băng thánh đế, chỉ thấy thân thể hắn vi vi run rẩy, thần sắc kích động, mở miệng nói, thì ra là thế, siêu phàm nhập thánh, đây là siêu phàm nhập thánh. Những năm gần đây, ta quá mức bướng bỉnh vu thánh cảnh, ngược lại trở thành liên lụy. Kỳ thực, thật chỉ là một xa. Ngay bên cạnh ngươi, đóng băng thánh đế nói. Thân ảnh của hắn bước chậm ra, lập tức cũng biến mất. Nhìn nữa đóng băng thánh đế, cũng xuất hiện ở tọa Phong Thánh Sơn tiền. Có thể dùng đoàn người tâm thần dung chuyển lên. Lĩnh ngộ sao? Đóng băng thánh đế, vừa lĩnh ngộ cái gì không? Mà lúc này, ngoại giới không gian đại chiến dĩ khởi, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Này độc hành vũ tu, bỏ mình rất nhiều, đánh đến phía bọn họ cũng bất kể có phải hay không là thần điện người. Chiêu giết không lầm, thần điện cường giả đều có ngã xuống. Hỏa diễm thần điện bỏ ra một vị cường đại thánh đế đại giới, cướp đoạt một pho tượng thánh vận. Số phận thần điện cướp được một pho tượng thánh vận, đại địa thần điện cũng cướp đoạt một pho tượng thánh vận. Bọn họ đều thối lui ra khỏi chiến trường, không có ham càng nhiều. Nói vậy, những người khác chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cũng có người cướp đoạt thánh vận vô vọng, đồng dạng bước chân vào Lâm Phong chỗ ở phiến không gian. Bọn họ tưởng mau chân đến xem, giá dựng dục thánh cảnh nơi rốt cuộc có vật gì vậy ở. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.